Tướng Giả, quyển 1 chương 159, Đại Đường Quốc Sư thực rất giỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159, Đại Đường Quốc Sư thực rất giỏi sao 1. Ngữ khí khi hắn nói những lời này, giống như là nói trong vườn sau nhà mình luôn có thể rút ra 2-3 cây cải củ xanh. Thần phù sư quả thật tôn quý hiếm thấy, nhưng thư viện trung quy không phải địa phương bình thường, thậm chí bản thân hắn là một vị thần phù sư thư viện nội tình sâu, trừ Tây Lăng thần quốc ai có thể cùng nó ganh đua cao thấp. Nhan sắc nhất thời nghẹn lời, vô lại nói, dù sao là ta nhìn chúng trước các ngươi đừng nghĩ cướp. Hoàng Hạc thở dài nói, sư thúc ngươi đức cao vọng trọng, không cần vô lại có được không? Nhan sắc nhổ một cái cả giận nói. Ngươi xem sư thúc ta bộ dạng này, mỗi ngày vào lầu xanh ôm cô nương, ta toàn thân trong môi lô chân lông đều lộ ra 4 chữ đáng khinh hạ lưu, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta đức cao vọng trọng. Cho dù sư thúc ngươi hôm nay bất chấp mọi giá không cần khuôn mặt già nua tự ti tự tiện này, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hoàng Hạc giáo sư nhìn hắn nghiêm túc năng sẽ dính cái bẫy này của ngài, quốc sự của ngài, thậm chí ta nghĩ trường thần điện cũng đều dính cái bộ này của tuyệt đối không chịu. Hoàng đế bệ hạ có thể nhân sẽ dính cái bây này đại thần quan Tây Lăng nhưng thư viện chúng ta là Ochaia, sinh ở giữa hại vị thần phù sư, giống đối thoại trong phòng buồn cười, nhưng tranh du côn lưu manh như thế nào nữa, bởi vì thân phận bọn họ tất nhiên sẽ tỏ ra khẩn trương khác thường, không khí trong phòng chợt đè nén hắn lên. Phái ngôn bỗng nhiên mỉm cười phải tranh đâu. Theo ta thấy, Ninh Chi Cảnh xa không bằng Long Khánh cho Long Khánh hoàng tử vào tầng lầu 2, để ngay tại lúc này, thân vương nói. Thật ra chuyện này có cái khuyết tu vi nếu chỉ ở bất họ hoàng tử, như vậy liền để Nhan Sắt đại sư thu Ninh Khuyết làm đồ đệ. Kể từ đó, đế quốc cùng Tây Lăng thần điện đều hài lòng, Nhan Sắt đại sư cũng hài lòng, Ninh Khuyết vẫn giữ lại thần phận đệ tử tiền viện của thư viện, vậy thư viện liền tương đương đồng thời có được 2 đệ tử cực có tiềm chất, kết cục như thế chẳng phải là tương đối hoàn mỹ. Gian Hoàng Hạc giáo sư nghe lời này hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy mới nghe có chút đạo lý, nhưng nơi nào có chút không đúng. Lý Phái Ngôn nhìn hắn ôn hòa nói, nếu phía thư viện giới hạn trong chế độ, không tiện làm ra quyết định này, có thể cho Ninh Khuyết tự rời khỏi, chỉ cần tự hắn từ bỏ tư cách tiến vào tầng lầu 2, thế gian lại có ai dám nói 3 nói 4 với thư viện. Hoàng Hạc giáo sư nhíu mày nói, Ninh Khuyết dựa vào cái gì muốn từ bỏ? Lý Phái Ngôn chưa lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà là chuyển hướng Nhan Sắt đại sư mỉm cười hỏi. Đại sư, bốn vương muốn biết nếu Ninh Khuyết trở thành đồ đệ của ngươi, tiến vào Hạo Thiên Đạo Nam môn thanh tu, ngươi cùng quốc sư chuẩn bị đối đãi hắn như thế nào? Tự nhiên là coi như con cháu, dốc túi mà dạy. Nhan Sắt dứt khoát trả lời. Lý Phái Ngôn nhìn phía Hoàng Hạc giáo sư cười buông tay nói. Chúng ta đều biết quốc sắt đại sư lại không người truyền thừa, nếu Ninh Khuyết tiến vào Hạo Thiên Đạo Nam môn, chỉ cần bản thân hắn dụng tâm tu hành, cộng thêm 2 vị đại sư dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng hắn sẽ là quốc sư tương lai của Đại Đường đế quốc, dựa vào cái gì không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tiên sinh không có đệ tử kiệt xuất nào, nhan đồ sáng sủa như thế, hắn Ngạo Thiên môn group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni Hoàng Hạc giáo sư rốt cuộc hiểu lúc trước trong lòng nghi vấn kia từ đâu mà có, hai tay trong tay áo hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm ánh mắt thân vương điện hạ thầm nghĩ chiêu này của điện hạ thực tàn nhẫn, nếu Ninh Khuyết thực bị danh hiệu Đại Đường quốc sư tương lai dụ hoặc quyết ý tự rời khỏi thư viện tầng lầu 2, vậy thư viện lại có đạo lý nào đi cướp người với Hạo Thiên Nam môn? Lúc trước vẫn là Nhan Sắt đang lấy lui làm tiến, lấy tiến làm lùi, lúc này phong thủy luân lưu chuyển, liền đến lượt phía thư viện phải lấy lui làm tiến, tranh thủ thời gian tự hỏi phương thức ứng đối. Hoàng Hạc giáo sư chân thật đáng tin nói, mặc kệ Ninh Khuyết ý kiến gì, chuyện này phải trưng cầu một chút ý kiến toàn bộ giáo viên thư viện, bằng không việc này chẳng phải thành trò đùa. Thời gian sáng sớm, chân trời tờ mờ sáng, Ninh Khuyết dụi mắt tỉnh lại. Nhìn thoáng qua ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ, yên lặng tính toán liền biết mình cũng chưa hôn mê thời gian quá dài. Hắn đứng dậy đi đến cạnh bàn, giơ lên ấm lạnh trà kia ùng ục chút vào cả ấm, tinh thần nhất thời khẽ rung lên, nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện đây là thư viện ngụ xá. Đi tới cửa, đưa tay đem cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, nắng sớm mờ mờ từ trong khe cửa hẹp xuyên vào, chiếu vào mắt hắn, làm hắn nhịn không được nheo mắt, đột nhiên hắn tinh lại, nhìn tia nắng sớm đó, giống như đứa ngốc đứng ở cửa không thể nhúc nhích. Đến con đường lên núi miền man kia, những quá trình từ chính lúc hoàng hôn đến đêm khuya gian khổ trèo lên, những đoạn ngắn cuộc đời thăng trầm không ngừng lặp lại, cánh đồng hoang vu màu đen cùng cảnh trong mơ kỳ dị về tới trong đầu ngọ. Ta, leo lên đỉnh núi rồi. Đựa Ninh Khuyết kinh ngạc nhìn nắng sớm trong khe cửa, lúc này mới phân ứng lại mình đã trải qua cái gì, mình đã làm được cái gì, trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại, trên mặt lộ ra tươi cười ngơ ngẩn, tựa như ngay cả tươi cười cũng không dám tin tưởng tất cả cái này cứ như vậy xảy ra. nhớ đêm qua leo lên tảng đá khổng lồ một bước cuối cùng, nghĩ đến trên cánh đồng hoang vu lần đó thống khổ lựa chọn, hắn nhịn không được cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ ảo mà để cho mình một tiểu tử thế tục đi làm lựa chọn mê hoặc như vậy, cái này như là bảo đồ tể đi tự hỏi vấn đề triết học, mặc dù có thể nói ra luận điểm chính xác nhưng ai biết quá trình suy lý là cái gì đâu. Ảnh đó không biết là ai bố trí thế, ngửa mặt lên trời cười to đi ra khỏi cửa, cái lưng đau nhức, Ninh Khuyết mặt tươi cười đẩy ra cửa gỗ trước mặt, đi vào trong nắng sớm mát mẻ tươi đẹp, sau đó phát hiện vài vị quan viên đứng ngoài cửa, mà ngay sau đó mình vậy mà lại phải làm một lần lựa chọn phi thường gian nan. Ngươi bây giờ còn chưa phải đệ tử thư viện tầng lầu 2, cho nên ngươi còn có cơ hội rời khỏi, còn có cơ hội lựa chọn khác một con đường hoàn toàn khác nhưng tuyệt đối phấn khích sáng sủa tương tự, thậm chí số mệnh định săn sẽ thanh chấn thiên hạ. Thần vương Lý Phái Ngôn ngồi ở trên ghế, bưng lên trà nóng trong tay chậm rãi thổi, hơi giảm đi chút mệt mỏi giấc ngủ không đủ đến, nhìn trước người tên đệ tử thư viện trầm mặc không nói kia tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vương cho rằng ngươi nên lựa chọn con đường thứ hai, bởi vì việc này đề cập đến hải hỏa bên Trao Lăng, tuy nói đại đường đế quốc ta cũng không sẽ e ngại kẻ địch nào, cũng tuyệt sẽ không ở trước mặt ngoại lai áp lực cúi đầu, nhưng Long Khánh Hoàng tử vào tầng lầu 2 chính là hiệp nghị bệ hạ cùng thần điện tự mình định ra. Mang giao giữa triều đình cùng Tây Chương 159, đại đường quốc sư thực rất giỏi sao? 2. Chỉ cần ngươi chủ động rời khỏi cạnh tranh thư viện tầng lầu 2, khốn cục rất nhiều người gặp phải liền sẽ giải quyết dễ dàng, áp lực đế quốc thừa nhận ít đi rất nhiều, hơn nữa các phương diện đều sẽ từ trong đó đạt được lợi. Lý Phái Ngôn phát hiện Ninh Khuyết luôn trầm mặc cúi đầu, không có bất cứ phản ứng gì, hơi sinh ra chút không vui, nói. Thân là con dân đại đường chia sẻ lo lắng cho đế quốc chính là việc đương nhiên. Đương nhiên, chi bằng lý do này liền bảo ngươi rời thư viện tầng lầu 2, không chỉ nói ngươi, mặc dù là bổn vương cũng sẽ cảm thấy quá mức hoang đường vô lê. Cho nên bốn vương tới cho ngươi một cái lý do tuyệt đối đầy đủ. Thần thế Lý Phái Ngôn chậm rãi nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm đỉnh inh đầu Ninh Khuyết nói. Nhan sắc đại sư thân là thần phù sư địa vị cao thượng, không tiếc giả ngây giả dại vô lại cũng muốn đem ngươi mang về làm đồ đệ, có thể thấy ngày sau sẽ coi trọng đối với ngươi như thế nào, dốc lòng bồi dưỡng như thế nào. Hơn 10 năm sau ngươi sẽ trở thành thần phù sư cao cao tại thượng, ngươi sẽ trở thành hy vọng phục hưng của Hạo Thiên Nam Môn. Quốc sư Lý Thanh Sơn chỉ có 2 đồ đệ, đều không nên thân, hắn cực mình, hơn nữa hắn so với bất luận kẻ nào một thần phù sư đối với tông phái. Rõ ràng hơn ý nghĩa của lại là nhấc lên gợn sóng thần phù sự yêu ái, chẳng qua là thời gian một đêm, bản thân hắn đệ tử bình thường không danh tiếng, đồng thành bán chữ thế mà đã thành cái bánh nướng vừng thơm nước thư viện và Hạo Thiên Nam Môn đều muốn tranh thủ, thậm chí được người ta coi như hy vọng phục hưng gì đó. Hy hưng lớn như vậy, nhìn đã khiến đầu người đau, chẳng lẽ không hắn chi thuộc về Long Khánh Hoàng tử người như thế sao? Ninh Khuyết vẫn trầm mặc vọng phụ, ta biết ngươi cùng ngôn nhìn hắn ôn hòa nói. Ta ở nơi này cũng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, chỉ cần ngươi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, bản thân bốn vương cũng nợ ngươi một nhân tình. Đợi ngày sau ngươi bước vào cảnh giới chi mệnh, trở thành thần phù sư, ngươi đương nhiên sẽ là quốc sư đời tiếp theo của đại đường ta. Chúa điện hạ quan hệ không tệ, Lý Phái Ý chia sẻ lo lắng cho triều đình Lý Phái Ngôn tiếp tục nói. Thư viện tầng lầu 2 đương nhiên là cực cao diệu chi cảnh, nhưng quay đầu xem sử sách đệ tử tầng lầu 2 có thể lưu lại tên tuổi lại có mấy ai. Mà nếu ngươi trở thành đại đường quốc sư, sau ngàn năm vân sẽ có vô số người nhớ rõ tên ngươi. Quốc sư tương lai của đại đường đế quốc, vẻ mặt Ninh Khuyết tuy bình tĩnh như thường, cảm xúc trong lòng lại sớm bị lời này thối chấn động không thôi. Hắn giống như đã thấy một cái kim quang đại đạo sáng lạn đang ở dưới chân mình mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tột cùng là từ bỏ thư viện tầng lầu 2 đi theo vị thần phù sư kia học tập đi kiếm một cái đại đường quốc sư tương lai, hay là tiến vào tầng lầu 2 đi theo phu tử học tập pháp môn tu hành tinh diệu, cái này thật sự là một cái lựa chọn vô cùng khó khăn, hắn thậm chí cảm thấy đêm qua ở trên cánh đồng hoang vu bên đường cái lựa chọn kia cũng so với cái này thoải mái hơn chút. Ninh Khuyết nhìn mặt thân vương điện hạ, biết chỉ cần mình gật đầu tiền đồ liền sáng sủa vô cùng. Hắn tin tưởng những lời này là thật, tin tưởng mình chỉ cần có cơ hội theo thần phù sư học tập liền thực có thể ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị trở thành đại đường quốc sư ngày sau, nếu nói ra lời này, hướng mình đưa ra yêu cầu không phải nam nhân này, nói không chừng hắn thực rất động tâm. Lý Phái Ngôn nhìn hắn cảm xúc phản ứng, mơ hồ đoán được hắn sẽ lựa chọn như thế nào, sắc mặt chợt nghiêm túc tay phải gắt gao nắm tay ghế, nhìn chằm chằm mắt hắn trầm giọng nói. Đây là cơ hội Hạo Thiên để triều đình ban cho ngươi, nếu bỏ qua là phải chịu thiên khiến. Không hề nghi ngờ đây là uy hiếp trắng trợn. Đối mặt loại uy hiếp này, cho dù Ninh Khuyết thực trở thành đệ tử thư viện tầng lầu 2, cũng phải ở trước mặt loại uy hiếp này nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì hắn sống ở trên thế giới này, như vậy liền cũng bị quy tắc của thế giới này trói buộc. Ninh Khuyết rất cung kính chắp tay thi lễ, nói: Điện hạ, ta dù sao cũng là đệ tử thư viện, ở thư viện học tập một năm, tình cảm thâm hậu, nếu muốn chia sẻ lo lắng thay triều đình tất nhiên là cam tâm tình nguyện, nhưng ta phải cân nhắc cảm nhận phía thư viện. Có những người đem quyền lực cùng áp lực lựa chọn không chút khách khí đặt tới trên vai Ninh Khuyết, đó là vì tránh cho chọc giận phía thư viện, nhưng Ninh Khuyết nhân vật nhìn như nhẹ nhàng khoan khoái trong sáng thực ra trơn tuột như vậy, sao có thể chủ động đi gánh loại trách nhiệm này, nhẹ nhàng một câu, liền đem quyền lực cùng áp lực lựa chọn trực tiếp ném trở về. Về phần phía thư viện có thể lựa chọn từ bỏ mình, thu Long Khánh Hoàng tử vào tầng lầu 2 hay không, Ninh Khuyết cũng không lo. Hắn và Lý Ngư ở trên chuyện này cái nhìn chưa về nước, trong thư viện vô luận làm chủ trương. Ở sâu trong đáy lòng hắn thật ra còn có một ý tưởng, nếu thư viện ngay cả áp lực của triều đình cũng không thể chống đỡ, cuối cùng khuất phục đem mình đưa cho Hạo Thiên Đạo Nam Môn, vậy hắn cần gì ở lại trong thư viện như vậy? Đi làm một gã đại đường quốc sư ai không vui? Cũng không dám tự tiện bản thân, ý của hắn và Lý Ngư không sai, chỉ là giữa sự thật cùng ý tưởng luôn dễ dàng phát sinh một số không ngờ, các giáo viên thư viện đối với Long Khánh Hoàng tử cũng rất có vài phần lòng tiếc tài, hơn nữa các người đường hết. Lạc nào đó, bởi vì bọn họ giáo viên cũng không phải là ngồi ở trong phòng đang kịch liệt tranh luận, phu tử chưa về nước quả thật làm bọn họ không thể ra kết luận nhanh nhất, nhưng cũng chính là vì phu tử không ở thư viện bọn họ mới có đảm lượng nói ra cái nhìn của mình. Phó giáo sư môn lễ Tào Chi Phong phẫn nộ nói, rất nhiều người cho rằng trong cuộc thi lần này, thư viện chúng ta giờ trò, ta không biết chuyện này là thật hay giả, ta chỉ biết thời gian Long Khánh Hoàng tử ra khỏi sương mù rất sớm, vậy vì sao hắn sẽ ở ngoài sương mù dừng lại thời gian dài như vậy, vì sao cuối cùng hắn sẽ cùng Ninh Khuyết cùng nhau bước ra một bước cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Web Tào giáo sư là giáo sư bí mật của thư viện, lời hắn nói tự nhiên có vài phần lực lượng, mọi người trong phòng tuy trong lòng biết rõ, vị giáo sư đến từ Yến quốc này là vì khó chịu Long Khánh Hoàng tử thất bại, mới sẽ đưa ra dị nghị, nhưng quả thật không ai có thể giải thích vấn đề hắn đưa ra này, thậm chí có những giáo viên thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là vài vị hậu sơn kia ở trong cuộc thi đã động tay chân gì? Chương 159, Đại đường quốc sư thực rất giỏi sao? 3. Một vị lão phụ nhân mặc áo vải dài màu lam cầm trong tay cái chổi trúc giống như nhìn kẻ ngốc nhìn mọi người đang tranh luận, nói. Thật là một buổi thảo luận nhàm chán, ai đăng đỉnh trước thì thua kẻ đó, vấn đề đơn giản như vậy, vì sao nhất định phải đem nó phức tạp hóa? Tào Chi Phong, ngươi gần đây mỗi ngày chạy đến trong thành Trường An thăm hoàng tử điện hạ của ngươi, về thư viện liền khóc giống, tựa như đó chính là hy vọng phục hưng của Yến quốc ngươi, nhưng chuyện này liên quan thư viện cái rắm. Ta nghe không vào, ta phải đi rồi. Nữ giáo sư vinh dự môn số của thư viện đi rồi, còn có vài vị giáo sư toàn tâm toàn ý vì học thuật phục vụ, không muốn bị tục vụ phiền lòng cũng trước sau rời đi, tranh luận trong phòng lại càng thêm kịch liệt hăng lên, rất nhiều giáo viên cho rằng triều đình đề nghị quả thật có thể làm các bên đều hài lòng, một khi đã như vậy, vì sao không lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ thế nào cũng phải vì Ninh Khuyết đem toàn bộ thế lực đều đắc tội một lần? Lúc Tào Chi Phong phó giáo sư phần nộ lần nữa, khẳng khái lần nữa, cửa phòng bỗng nhiên bị kẹt một tiếng đẩy ra, các giáo viên ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy một lát sau một khuôn mặt nhỏ mắt đen nhánh quay tròn nhanh như chớp. Đi vào cửa là một tiểu thư đồng tươi, chút ý tứ hàm xúc e lệ, nhìn các vị thấp giọng hỏi. Thiếu gia nhà ta có nên bảo ta tới truyền lời, đáng yêu còn mang theo yên, dùng thanh âm như mũi muốn hỏi các vị tiên sinh, cho các giáo viên trong hỏi. Nhị tiên sinh có si ết phận tiểu thư đồng này, ôn hòa gì muốn hỏi. Thiếu gia nhà ta sáng nay rời giường, phát hiện còn có rất nhiều bọn người tạp vụ ở lại trong thư viện, phát một trận tính tình thật lớn. Tiểu thư đồng mở con mắt thật to, nhìn mọi người trong phòng nói. Hắn muốn hỏi các vị giáo viên, vì sao qua một đêm thời gian, bố cáo còn chưa dán ra, bọn người tạp vụ muốn hắn mời bọn họ ăn cơm. Còn nán lại ở nơi này làm gì? Chẳng lẽ nghe lời này, các giáo viên nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào? Bọn họ cũng đều biết vị nhị sư huynh thư viện tầng lầu 2 kia tính tình quả thật có chút nhị, nhưng như thế nào cũng không ngờ tới, lại sẽ đem người của thân vương điện hạ cùng nhan sắc đại sư xưng là bọn người tạp vụ như thế. Tào Chi Phong giáo sư nhìn tiểu thư đồng một cái, nói. Nhân tuyển vào tầng lầu 2 còn chưa định, bố cáo tự nhiên không dán được. Hắn vốn tưởng rằng cách nói như vậy sẽ làm đối phương không vui, đã làm tốt chuẩn bị giải thích rõ ràng, nhưng lại không đoán được vị tiểu thư đồng kia thật sự là e lệ không được, nghe xong một cái đáp án liền cúi đầu đi ra khỏi cửa. Các giáo viên trong phòng tranh luận lại bắt đầu tiếp tục tiến hành, nhưng chưa bao lâu cửa lại kẹt một tiếng vang lên. Trên khuôn mặt hồng hào của tiểu thư đồng mang theo mồ hôi, cho thấy vừa rồi chạy rất vội. Hắn nhìn các giáo viên nói, thiếu gia hỏi cái gì gọi là nhân tuyển vào tầng lầu 2 còn chưa định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tào Chi Phong giáo sư không vui nói, cái gì gọi là chưa định chính là chưa định. Khánh Hoàng tử đi lên núi trước hoặc hoài nghi phía sau núi giờ trò, lòng người không phục định như thế nào. Inh Khuyết vậy mà có thể chiến thắng Long chuyện này rất nhiều người đều nghi tiểu thư đồng ngơ ngẩn nhìn hắn, thời gian rất lâu sau mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần, ừ một tiếng liền xoay người rời khỏi cũng không biết hắn đến tột cùng nghe hiểu Chi Phong phó giáo sư nói chưa. Các giáo viên chưa tranh luận một trong phòng một mảng im lần nữa, bởi vì bọn họ mãnh liệt cảm giác được tiểu thư đồng của nhị sư huynh không cần thời gian dài liền sẽ trở về, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề rất tế nhị này. Quốc Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị cửa phòng kẹt đẩy ra. Tiểu thư đồng mở con mắt thật to, nhìn Tào Chi Phong phó giáo sư hỏi. Thiếu gia hỏi, ai không phục? Tào Chi Phong giáo sư ngần người, nhìn gò mắt tươi mát đáng yêu của tiểu thư đồng, nhìn vẻ mặt hắn ngơ ngẩn, thật sự là nói không nên lời nói dối, cũng không muốn đem những người ngoài thư viện kia đẩy ra, phất tay áo nhíu mày nói. Ta không phục, tiểu thư đồng ồ một tiếng, đang chuẩn bị xoay người rời khỏi, bỗng đến đoạn lời phần sau lúc trước thiếu gia ở trên núi nói với mình, vội vàng xoay người lại, có chút ngượng ngùng vò đầu cười cười, hỏi. Xin hỏi ngài là, ta là Tào Chi Phong. Tào Chi Phong phó giáo sư không vui nói. Hỏi cái này làm gì? Trên mặt tiểu thư đồng lộ ra vẻ mặt đương nhiên, nói. Bởi vì thiếu gia muốn biết là ai không phục. Nói xong câu đó tiểu thư đồng xoay người rời khỏi, một lần nữa chạy về phía sau núi. Cửa lần nữa bị kẹt đây ra. Tiểu thư đồng thở hồng hộc vịn khung. Thiếu gia nói, nhìn Tào Chi Phong nói, ép chú yên. Còn ngụm nước miếng, nhìn hắn cực kỳ nghiêm bợt co cười, lắc đầu thở dài nói, Tào Chi Phong nhịn không? Thiếu gia nhà ngươi còn nói cái gì? Túc nói, thiếu gia nhà ta nói, thư viện khác với quốc thổ, mở rộng nạp anh tài thiên hạ, Tào Chi Phong ngươi là người Yến, cho nên lòng hướng Long Khánh, ta không trách ngươi, nhưng ngươi phải nhớ ngươi là giáo sư môn lễ, bài lên lớp đầu tiên của ngươi cho đệ tử thư viện là giảng như thế nào? Lễ của thư viện đến tột cùng là thứ gì? Đoạn lời thuật lại này vừa mau vừa thuận, khuôn mặt nhỏ hồng hào của tiểu thư đồng thỉnh thoảng nhướng mày hừ lạnh biểu diễn ra lạnh lùng cùng không vui, rõ ràng là đang bắt chước thần thái vị nhị sư huynh thư viện kia khi nói chuyện, nhìn qua tỏ ra buồn cười đáng yêu cực kỳ, dần tới các giáo viên trong phòng cười vang một trận, nhưng Tào Chi Phong lại cười không nổi, tươi cười trên mặt hắn nháy mắt thu đi, đè nén tức giận hỏi. Nhị tiên sinh đến tột cùng muốn nói cái gì? Tào Chi Phong ngươi ở trong phòng học từng giảng, thư viện Lê chính là quy củ chính là xem ai có thực lực định quy củ. Tiểu thư đồng nhìn hắn nghiêm túc nói, phụ tử cùng đại sư huynh đi du lịch, vậy ở trong thư viện bây giờ ta chính là người duy nhất có thực lực định quy củ kia, cho nên mặc kệ ngươi phục hay không, ngươi đều phải phục, lập tức đem bố cáo dán ra. Tào Chi Phong phó giáo sư sau khi sừng sốt một lúc lâu, phân nộ vung áo bào thư viện kháng nghị. Bá đạo thi hành như thế, có thể nào phục số đông? Tiểu thư đồng cũng đây cũng là một vấn đề chính thức ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên cao hứng giơ bàn tay nhỏ, vừa vỗ tay vừa vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu gia thật là thông minh, vậy mà ngay cả những lời này của ngươi cũng đoán được, hắn bảo ta nói cho ngươi. U không biết đây là chân tình biểu lộ mà cho rằng biểu cảm trên mặt Tào Chi Phong phó giáo sư phi thường khó coi. Tiểu thư đồng nhìn hắn cố gắng về mặt nghiêm túc nói. Ta không cần phục chúng ta chỉ cần phục tùng. Ruyên có giáo viên thật sự không đành lòng thấy Tào giáo sư lúc này vẻ mặt chật vật ở bên nói. Chuyện này cho dù không cần để ý tới cách nhìn của bệ hạ, nhan sắc đại sư hoặc phía Tây Lăng, nhưng chung quy cần tôn trọng lựa chọn của bản thân Ninh Khuyết. Hát te chương 159, đại đường quốc sư thực rất giỏi sao? 4. Cửa gỗ lại một lần nữa đẩy ra, quần áo trên người tiểu thư đồng đã đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn nâng thời gian rất lâu mới bình TNS trả y ao lau mồ hôi trên trán, dùng phòng thuật lại một lần cuối cùng kết luận của vị nhị sư huynh nào đó. Tay ác lại, ngẩng đầu nhìn mọi người trong, tôn trọng lựa chọn của bản thân Ninh Khuyết, ta vì sao phải tôn trọng hẳn, về phần đại đường quốc sư. Lúc nói tới đây tiểu thư đồng cố ý làm một cái tạm dừng rất dài, nhưng hơi ngừng cái cầm nhọn đối với nóc nhà trừng mắt một cái, từ trong cái mũi nhỏ nghẹn ra một tiếng hừ lạnh, đem vẻ mặt của vị nam tử ngạo kiều kia trên núi học đáng yêu vô cùng. Thực rất giỏi sao, trên vách đá phẳng nào đó phía sau núi thư viện, thanh tùng tàn rộng đón khách mây trắng trôi, giống như một mảng tiên cảnh nhân gian. Bên vách có hai người đứng, một người trong đó mặc thân đạo bào cực bẩn rách nát. Một người khác đội cái mũ cực quái dị xưa. Cò Nhị sư huynh thư viện xoay Hạo Thiên Nam môn công thư viện đưa tay, vậy mà ngươi, cho dù là Tây Lăng Lượng này. Sắt nói, vậy mà dám hướng đệ tử của sư phụ ta, đừng nói là thiên trưởng giáo, cũng không có phân nhan. Sắt cười quái dị, nhìn hắn nói. Thư viện lão nhị quả nhiên vẫn là lão nhị kiêu ngạo nhất thế gian, chẳng qua ta lớn tuổi hơn ngươi, miễn cho bị người ta nói ức nên ta không động thủ với ngươi tiểu bối, nhưng Ninh Khuyết tiểu tử đi, cho dù là phu tử ở đây, ta vẫn là cái cho ta tuyệt hậu, ta phải đem sự tình làm thái độ này, các ngươi muốn tuyệt. Nhị sư huynh nhìn hắn khẽ cười chào phúng, nói. Đừng tìm nhiều cớ như vậy, nếu ngươi chưa già hồ đồ, nên nhớ vô luận do sư phụ tính hay là do bì bì tính, bối phận của ta đều cao hơn ngươi, nếu muốn từ trong tay ta cướp người, nào có đạo lý không đánh một trận. Nói không đánh thì không đánh, Nhan Sắt nhìn cái mũ đỉnh đầu hắn, chào phúng nói. Hậu Sơn Thư Viện là sân nhà của ngươi, ta cũng không ngu như vậy, dù sao ta không ra tay, ngươi cũng không có cách nào giá tay với ta, về phần Ninh Khuyết chuyện đó, chung quy vân là xem thái độ của hắn, ngày sau ta cùng sư đệ bảo đảm hắn trở thành đại đường quốc sư, chung quy hơn mỗi ngày nán lại trong ngọn núi này, chịu cơn giận không đầu của ngươi những sư huynh này. Nhị sư huynh trừng mắt hướng trời, cười nhạo nói. Đại đường quốc sư, thực rất giỏi sao, còn không phải mỗi ngày phải chịu lý ra cùng bọn lão thần côn Tây Lăng kia kèm cặp. Đại đường quốc quốc sư thuần túy chính là cô con dâu nhỏ bị ủy khuất không dám khóc. Sư nào là Nhan Sắt tức đến cả người run run, nhưng còn chưa đợi hàn kịp làm ra phản ứng, lại nghe vách núi bên kia truyền đến một câu bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, úc ta nói sai rồi, Lý Thanh Sơn cùng ngươi vẫn là dám khóc hai tiếng, đứa nhỏ biết khóc mới có sữa ăn, vấn đề của các ngươi bây giờ là không biết nhào vào cái vú bên trái, hay là cái vú bên phải. Nhan Sắt bị những lời này làm cho ngần ép thăng hoa thành giờ khóc giờ cười, ra, đây cõi lòng phần nộ bị âm tức nói. Dùng từ thổ tục cỡ nào, An Đần nhị sư huynh xoay người, một bình tĩnh nhìn hắn nói. Phần với nước tiểu cũng là đạo, chỉ cần nói có đạo lý cần gì để ý dùng từ. Nhan Sắt liên tục lắc đầu, nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm nghị ngay ngắn, căn bản không giống kẻ lông bông, thở dài nói. Quân mạch quân ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị mạch ngươi muốn người đời nhìn ngươi như thế nào? Thật không hiểu giống ngươi người kiêu ngạo như vậy, sao còn sống nhiều năm như vậy? Nhị sư huynh mỉm cười, chắp tay ở sau lưng đứng ở bên vách đá nhìn mây nói. Ta cực ít xuống núi, cũng sẽ không đi chọc vẻn không thể trêu vào kia, vẻn vẹn mấy người chọc được vào ta cũng không dám lên núi gây chuyện ta tất nhiên có thể sống thật tốt. Về phần ngươi, vĩnh viễn không ở hàng ngũ ta không thể trêu vào, trừ so với ta sống uống phí mấy chục năm, luận bản lãnh luận cảnh giới luận bối phận ngươi có chỗ nào mạnh hơn ta? Cho nên trước mặt ngươi, ta kiêu ngạo vài phần lại có thể như thế nào? Yêu già kính hiền chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Nhan Sắt căm tức phất tay áo. Nếu sống thời gian dài chút thì đáng tôn kính, vậy lúc ta năm đó vừa sinh ra vẫn là đứa bé, chẳng phải là thấy một người liền phải dập đầu. Kính hiền thì quả thật có chút đạo lý, nhưng Nhan Sắt ngươi lại chỗ nào có thể xưng hiền? Nhị sư huynh xoay người nhìn khuôn mặt già nua của thần phù sư, mang theo vài phần ý tứ khinh miệt cùng vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói. Năm đó ngươi nếu không phải ngu xuẩn đến lấy lời thì thuần dương nhập thư đạo, nào đến nỗi bây giờ còn dừng lại ở chi mệnh thượng cảnh, chậm chạp không bước ra bước kia. Web chờ om trời, cười lạnh nói. Ngươi tuổi già sức nội dung trong những lời này, bối thương tiếc vãn bối, trực tiếp hắn huynh lấy giọng trường đau của Nhan Sắt đại sự, bước đó, chẳng lẽ ngươi vung tay áo, rồng to. Ta có thể vượt qua, quả yếu, không mấy năm thời gian hoảng phế ta lại khác những năm qua trong lòng thường có cảm xúc biết được mình nếu tìm được một cơ hội, nhất định có thể vượt qua bước Nhan Sắt hơi ngân ra ý tốt cười nhạo nói. Lời đồn Nam Tấn Liễu Bạch bước đầu tiên đã dâm đến trên sóng hoàng hà cuồn cuộn, lại không biết bàn chân ngươi có từng chạm tới đám mây. Nhìn nghĩ đến một số chuyện, không có nghe được bốn chữ Nam Tấn Liễu Bạch, vẻ mặt nhị sư huynh khẽ thay đổi, trong con ngươi hoàn toàn không có một tia cảnh giác hậm hực, ngược lại là hưng phân thần quang mãnh liệt nói. Sinh ra đã thiên tài, lại vào môn hạ phu tử, nếu không thể trước Liễu Bạch bước ra bước đó, chẳng phải xấu hổ. Nhan Sắt nghe câu trả lời này, nhất thời ngạc nhiên không nói gì, thầm nghĩ ngay cả cường giả số một thế gian công nhận Liễu Bạch cũng không thể phá hủy kiêu ngạo cùng tự tin của người này, vậy thật đúng là hoàn toàn không có biện pháp, sau khi trầm mặc một lát hỏi dò. Diệp Tô, như thế nào, nhị sư huynh khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ căm hận tựa như là đang nói ngươi vậy mà đem ta cùng phế vật đó đánh đồng, thật sự hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sắt hít ngược một ngụm khí lạnh thầm nghĩ ngươi vậy mà ngay cả trong quan thiên hạ hành tấu cũng không đặt ở trong mắt. Tiếp theo hắn tiếp tục hỏi, hai người còn lại ngươi cảm thấy cơ hội như thế nào? Nhị sư huynh nhìn mặt thần phù sư cảm thấy vấn đề hắn hỏi càng lúc càng ngu xuẩn, căn bản lười trả lời nữa, nói thẳng. Lời nhảm bớt nói, ngươi đến tột cùng là muốn có truyền nhân, hay là nam môn nhất định phải có thần phù sư? Nhan sắc đại sư khó hiểu hỏi, cái này có gì khác nhau? Nhị sư huynh chấm mặc không nói, tùy ý tự hăn tự hỏi. Nhan sắt bỗng nhiên rõ ý tứ ẩn trong những lời này của hắn, không chút do dự chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên là đều cần, cách chương.